Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, 60, buổi sáng, Liễu Vi Trần mới ra môn, liền nghe được Lam Nhược phẫn nộ đẩy cửa ra ở trên hành lang gầm rú. Mẹ nó, ai mẹ nó trộm lão tử quần lót, một cái đều không cho ta lưu. Đường Tùng Linh, ngươi cảm thấy trừ bỏ ngươi. Cái nào nam nhân sẽ xuyên cái loại này quần lót? Đào Dã ở một bên e thẹn nhấp môi cười, quạ đen phiến phiến cánh, dường như không có việc gì ngồi xổm Liễu Vi Trần đầu vai. Làm bộ việc này cùng chính mình không quan hệ, Liễu Vi Trần lo chính mình đi nhà ăn ăn cơm sáng. Liền nhìn đến Bạch Dần lười biếng ghé vào bong tàu thượng trúng gió. Nhìn thoáng qua Lam Nhược, trong mắt lộ ra một mặt cười nhạo. Liễu Vi Trần nhìn đến Bạch Dần động tác, hoài nghi mà xem qua đi. Bạch Dần kia lông xù xù lão hổ trên mặt thật sự nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Cảm nhận được Liễu Vi Trần tầm mắt, mặt vô biểu tình quay đầu nhìn về phía mặt biển. Liễu Vi Trần ánh mắt vừa động, ta tưởng có thể là cái nào hảo nam sắc, trộm ngươi quần lót tư tàng. Ngươi biết đến. Có chút nam nhân liền thích ngươi loại này lớn lên đẹp nam hài tử, Bạch Dần lỗ tai run lên. Màu trắng lông xù xù bị gió biển thổi đến phá lệ phiêu giật. Cũng phá lệ thưởng loát một phen, Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận, này chỉ Bạch Hổ Hổ yêu nhan giá trị vẫn là rất cao. Nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, liền có thể tưởng tượng hắn khi còn nhỏ cục bột trắng. Nhất định là xúc cảm đặc biệt hào. Liễu Vi Trần dùng thưởng thức ánh mắt một đường đi xuống. Dùng ánh mắt phốt ve một lần Bạch Dần này chỉ đại miêu thân thể mềm mại. Sau đó ngừng ở Bạch Dần lông xù xù đại móng vuốt thượng. Liễu Vi Trần ánh mắt một ngưng, Bạch Dần móng vuốt chi gian có vải dệt sợi, trộm quần lót tạc bắt được. Hơn nữa không riêng gì trộm, vẫn là hủy hoại, Liễu Vi Trần ở trong lòng a nga một tiếng. Phát hiện Bạch Dần tựa hồ đã biết chính mình quần luôn là nứt và cùng Lam Nhược có quan hệ. Nhưng mà hắn không biết, chân chính động thủ chính là kia chỉ sự không liên quan mình cao cao treo lên quạ đen. Trên vai quạ đen dường như không có việc gì cả cà kêu. Sự phất y đi, ẩn sâu không cùng danh. Sao, Bạch Dần phát hiện Liễu Vi Trần tầm mắt, mắt trợn trắng, đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi rời đi. Liễu Vi Trần đi nhà ăn, cố ý ở ăn cơm dùng di động xem video, xem còn cố ý lựa chọn chính là Đại Minh lịch sử đề tài phim truyền hình. Đây là cái gì, thấy thế nào có điểm quen mắt, trước hết bị hấp dẫn lại đây, là nhà ăn công tác thuyền viên, những người này như thế nào bị quan đến cái này cái hộp nhỏ đi. Tân kỹ thuật Liễu Vi Trần muốn chính là cái này hiệu quả. Đặc biệt có kiên nhẫn giải thích lên, bọn họ ở trên sân khấu diễn kịch, có người chụp được tới, đây là hậu nhân giảng các ngươi khi đó lịch sử. Ngươi cảm thấy giống sao? Này trang phục, phong tục, thuyền viên rảo hoạt duỗi tay liền phải đi đoạt lấy Liễu Vi Trần di động. Ta kiến thức đoàn không xác định, tới, cho chúng ta lão đại giúp ngươi giám định và thưởng thức thứ này các. Ngươi sẽ không thao tác, Liễu Vi Trần cố ý nhấn một cái. Màn hình liền đen, thuyền viên trợn tròn mắt. Như vậy, ngươi đi đem thuyền trưởng gọi tới chúng ta cùng nhau xem monster, Liễu Vi Trần cố ý chỉ vào nguồn. Điện nơi đó nói, ngươi nhìn đến cái này màu xanh lục sọc không? Nơi này là năng lượng biến thành màu đỏ sau liền không thể nhìn, đến nắm chặt thời gian, nga nga hảo. Ta hiện tại liền đi gọi người, thuyền viên nhìn như vậy đoàn một chút màu xanh lục. Này có thể chống đỡ bao lâu? Trực tiếp chạy vội đi hô thuyền trưởng. Liễu Vi Trần không thể không cảm thán. Bọn họ là thật sự trung tâm. Có bất luận cái gì thứ tốt đều không quên chia sẻ cấp lão đại của mình. Thuyền trưởng không phải một người lại đây. Còn mang đến tài công chính. Phó nhì, cùng nhau ánh mắt sáng ngời mà nhìn Liễu Vi Trần. Thúc giục nói, nghe nói ngươi có thể nhìn đến chúng ta qua đi, mau, mở ra nhìn xem, ta mấy trăm năm chưa thấy qua người nhà, Liễu Vi Trần, cho nên nói, truyền lời là cái kỹ thuật, không biết thuyền viên là nói như thế nào, bị thuyền trưởng hiểu lầm thành như vậy. Không phải các ngươi qua đi, là chúng ta hiện đại người diễn kịch diễn đến, Liễu Vi Trần click mở video. Không nghĩ tới cho dù thuyết minh là diễn đến, thuyền trưởng mấy cái đại hán xem nơi này nhìn, đột nhiên, oa, một tiếng khóc lên, ta lão nương a, ta chết ở trên biển, cũng không biết lão nương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có bao nhiêu thống khổ. Còn có ta kia bà nương, một người dưỡng ba cái tiểu tử đến nhiều vất vả, cũng không biết ta phó thác người đưa trở về ngân lượng tới rồi trên tay nàng không. Người tốt xấu còn có hậu, ta nói chờ ta trở lại liền cưới nàng, kết quả trở về không được oa oa oa, phó nhì là cái người thanh niên. Khóc càng thêm không kiêng nể gì, mấy cái lão đại đều khóc lên, mặt khác thuyền viên chịu cảm nhiễm cũng rối tinh rối mù khóc lên. Quỷ hồn không có nước mắt, như vậy khóc tê tâm liệt phế, chỉ nhìn đến bọn họ hồn phách xương đen giống sợi bông giống nhau tứ tán phi dương. Chờ đến mấy người thống thống khoái khoái khóc giống một hồi sau. Ngược lại cùng Liễu Vi Trần xưng huynh gọi đệ lên, tới, huynh đệ, cái hộp này có thể phóng đại sao? Người này quá nhỏ, không thể, thuyền trưởng có theo dõi Liễu Vi Trần di động. Người hắc hộp có thể thiêu sao? Liễu Vi Trần vội vàng che lại di động, thiêu liền vô pháp nhìn, quả nhiên là cường đạo logic. Phản ứng đầu tiên chính là cướp về chính mình dùng. Các ngươi muốn nhìn cái gì? Ta có thể cho các ngươi phóng, Liễu Vi Trần bị một đám đại lão ra khóc đầu váng mắt hoa. Đơn giản thay đổi cái chữ danh hải tặc tảng lớn, tới, cho các ngươi nhìn xem người nước ngoài hải tặc qua. Bất chi bất giác chung. Liễu Vi Trần chung quanh đứng đầy thuyền viên, một bên xem một bên tấm tắc bảo lạ, này một thuyền bộ xương khô cùng chúng ta giống như, này bộ xương khô không chúng ta đẹp. Quái dọa người, này mỹ nhân ngư xuyên quá bại lộ. Không phải đứng đắn mỹ nhân ngư, nói lời này người trong mắt đều mau rớt đến Liễu Vi Trần. Trên màn hình di động, ngoài miệng còn ở các loại ghét bỏ, có thể nói là tiêu chuẩn khẩu ngại thể chính. Liễu Vi Trần, ân, các ngươi vui vẻ liền hào. Liền như vậy bất chi bất giác, liên tiếp nhìn vài bộ hải tặc tảng lớn. Xem Liễu Vi Trần một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết. Muốn chạy thuyền trưởng đều không cho hắn đi. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ sẽ không dùng di động. Sợ Liễu Vi Trần đi rồi vô pháp quan khán. Liễu Vi Trần đành phải giáo thuyền trưởng đơn giản sử dụng một chút. Thuyền trưởng đắc ý không được, chờ đến sắc trời ám xuống dưới khi, thuyền trưởng lôi kéo Liễu Vi Trần tay áo không chịu làm hắn về phòng. Không được, cái này lâu lắm đôi mắt không tốt, Liễu Vi Trần nỗ lực trừng lớn buồn ngủ mông lung đôi mắt. Làm cho bọn họ xem chính mình trong ánh mắt hồng tơ máu. Chúng ta đều đã chết, đâu ra cái gì đôi mắt được không? Thuyền trưởng nhìn Liễu Vi Trần hồng hồng đôi mắt, giảo hoạt nói. Nga, đối với ngươi người sống đôi mắt không tốt, cho nên nó càng thêm thích hợp chúng ta quỷ a. Liễu Vi Trần, sợ tới mức lập tức đem điện thoại. Bảo bối sủy hồi trong lòng ngực, không thể tặng cho các ngươi. Ở trên biển quá nhàm chán, liền dựa cái này tống cổ thời gian, chúng ta càng là nhàm chán. Đều nhàm chán mấy trăm năm mà ni thuyền trưởng mắt thấy Liễu Vi Trần quật cường không chịu đáp ứng. Mang theo thủ đoạn mềm dẻo uy hiếp lên, như vậy, không bằng ngươi đừng đi, lưu lại cùng chúng ta cùng nhau, như vậy mọi người đều có thể nhìn, không được không được. Này không thể được, Liễu Vi Trần cau mày, trên mặt một bộ khó xử không tha chi ý, như vậy, chờ tới rồi mục đích địa, ta có thể mua tân, cái này liền cho các ngươi, hiện tại không được hảo, một lời đã định chờ Liễu Vi Trần vừa đi. Thuyền trưởng hắc hắc cười đối tài công chính nháy mắt, tấn giang đảo không xa, hai ngày liền đến, chúng ta không cần nghỉ ngơi, một ngày hai đêm liền đến, tài công chính đối với thuyền viên vung tay lên. Chúng tiểu nhân, thẳng đến tấn giang đảo, tốc độ càng nhanh, thì hải tặc hệ về chúng ta tốc độ liền càng nhanh. Mà cùng lúc đó, Liễu Vi Trần cũng trở lại chính mình phòng, lấy ra di động đối Lam Nhược mấy người nói. Mau mau mau, đem các ngươi di động điện ảnh truyền cho ta, liền dựa bọn họ lừa dối quỷ, đường Tùng Linh hữu nghị cống hiến y học video. Còn có trung y phim phóng sự, đào giã cống hiến mỹ thực video, còn có các loại thấp linh phim hoạt hình. Liễu Vi Trần Tổng cảm thấy kia phim hoạt hình không có hải tặc sẽ thích. Lam Nhược cống hiến chính mình các loại chân quý, cuồng dã động vật thế giới cùng càng thêm cuồng dã động tình phiến. Tấm tác, bọn họ xem đốt người, không có thân mình cũng vô dụng, tưởng tượng đến bọn họ hữu tâm vô lực bộ dáng liền đặc biệt sảng. Hắc hắc hắc hắc, Liễu Vi Trần, liền quạ đen cũng có chính mình di động, nó giống nhau đặt ở Liễu Vi Trần nơi này, bên trong là các loại ám hắc phong khủng bố, trộm mộ, nguyền rùa, quạ đen nghiêm trang, ta muốn học tập nguyền rùa đa dạng, không thể lão thổ mà đáng khinh tổng dùng cùng chiêu. Liễu Vi Trần nhìn Lam Nhược, nhìn, quạ đen đều biết ngươi đáng khinh, Lam Nhược, ngươi có ý kiến, nghẹn, tiểu tâm ta đối với ngươi đáng khinh, Liễu Vi Trần. Này uy hiếp thật là đáng sợ, làm hắn chỉ có thể câm miệng. Lam Nhược nơi này còn có một cái làm Liễu Vi Trần cảm thấy là ngoài ý muốn chi hỉ đồ vật. Chính là năng lượng mặt trời nạp điện bào. U Linh trên thuyền không có nguồn điện. Lam Nhược năng lượng mặt trời nạp điện bào thật là mưa đúng lúc. Vào lúc ban đêm, Liễu Vi Trần cảm giác được thuyền hành tốc độ phi thường mau. Mau đến tiếng nước đều không giống nhau. Mà hắn mới vừa nằm đến trên giường đi. Di động truyền đến tân tin nhắn. Liễu Vi Trần sửa đúng tuyến đường, đem U Linh thuyền dẫn hướng chính xác tuyến đường, thêm thập phần, tuyến đường lệch khỏi quỹ đạo, khấu thập phần, sửa đúng tuyến đường, thêm thập phần, thực hảo, vẫn là cái linh trứng vịt. Lam Nhược ở trong đàn nói, ta cũng thu được tin nhắn, phụ trợ sửa đúng tuyến đường, thêm 5 phần, mẹ nó, vẫn là phụ 5 phần, trừ bỏ Lam Nhược, đào giã, quạ đen, đường Tùng Linh. Đều là bỏ thêm 5 phần. Liễu Vi Trần tương đối tò mò là, những cái đó giám khảo là như thế nào biết bọn họ phụ trợ sửa đúng tuyến đường. Thật giống như bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều bị giám khảo nhóm giám thị giống nhau. Chờ đến hừng đông khi, Liễu Vi Trần nhìn đến Kim Điêu đại ca nghênh diện đi tới. Trực tiếp hỏi, ngươi là nói như thế nào phục thuyền trưởng? Bọn họ nhiều người như vậy. Các loại xung xoe lời nói khách sáo lấy lòng, còn có người làm trinh thám tìm kiếm thuyền trưởng đám người nguyên nhân chết. Ý đồ tìm ra bọn họ chấp niệm làm giao dịch, nhưng mà này đó còn so ra kém Liễu Vi Trần cùng quỷ hồn nhóm cùng nhau ở nhà ăn xem một ngày điện. Ảnh, cổ đại quỷ đều có võng nghiện sao? Liễu Vi Trần không biết xấu hổ tự luyến nói. Dựa Mỹ, quạ đen bổ sung. Dựa Manh, Lam Nhược đi tới. Đột nhiên đem Kim Điêu đại ca hướng trên tường đầy, tới cái tường đông, dựa tao, hết chương.